Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, hung hăng đánh giết, chương 433, hung hăng đánh giết, ở đây, mọi người dồn dập xoay người, mới phát hiện Lâm Dật cùng Nguyệt Hy bóng người, từng cái tâm thần có chút chấn động, có người đi tới nơi này còn không phát hiện, Nguyệt tộc thần nữ, Nguyệt Hy. Một tiếng lanh lảnh lời nói truyền đến, này vân tộc nữ tử đạp không mà đến, bình tĩnh nhìn trước mắt xuất hiện hai bóng người, trong đó để ý nhất chính là Nguyệt tộc thần nữ, còn Lâm Dật thì bị lơ là, người sau không để ý, rõ ràng đây là vân tộc nữ tử, nghĩ đến hẳn là này một cái phong tộc thanh niên nữ nhân. Quả nhiên, người sau chính một mặt kinh ngạc, bóng người hơi động liền đến bên người nàng. Kinh ngạc đánh giá Lâm Dật trực xem siêu, hóa ra là ngươi. Không nghĩ tới ở này lại gặp phải ngươi rồi. Phong tộc thanh niên giọng nói vô cùng vì là quái lạ. Khiến người ta suy đoán, đón lấy, hắn nhưng cười nói, ta gọi Phong Vô Ngân. Bên người chính là ta vị hôn thê, vân tộc Vân Tiêu, ngươi cùng Nguyệt tộc thần nữ đây là. Hắn như thế giới thiệu, cũng làm cho Lâm Dật có chút kỳ quái. Đặc biệt câu cuối cùng, hiển nhiên là hoài nghi mình cùng Nguyệt tộc thần nữ trong lúc đó có cái gì. Mà còn lại tất cả mọi người một cái tâm tư, nhìn hai người thần sắc ít nhiều có chút quái lạ, yêu, lẽ nào, này một đời Nguyệt tộc thần nữ, lại muốn tái diễn thái cổ thời đại thê mỹ tình yêu. Thiên Hồ Thánh Nữ một trận cười duyên nói một câu, lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tự nhiên rõ ràng thái cổ thời đại, này một hồi đại chiến kinh thiên là chuyện gì xảy ra? Mà trước mắt Nguyệt tộc thần nữ không hãy cùng một cái nhân tộc thanh niên cùng nhau? Lẽ nào thật sự như thái cổ như thế tình tiết trong phim? Nguyệt Hy chịu đến mọi người quái dị ánh mắt, sắc mặt từ từ lạnh dưới, nhìn chằm chằm Yêu Cơ Trực xem siêu nàng cả người khí thức sôi trào. Ánh trăng tràn ngập đan chéo mà ra. Không có bất kỳ dấu hiệu, bay thẳng đến Thiên Hồ Thánh Nữ ra tay, nàng vừa ra tay chính là tuyệt sát, một vòng hùng vĩ thần nguyệt tự hư không đè xuống, từ Thiên Hồ Thánh Nữ đỉnh đầu ầm ầm trấn áp mà tới. Đòn đánh này quá mức đột nhiên, thậm chí ngay cả Yêu Cơ đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một câu nói liền gây nên đối phương sát cơ. Bất quá, người sau hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. Thân là thiên hồ tộc một đời thánh nữ, bản thân thực lực tự nhiên cực kỳ cường hãn, mặc dù có chút vội vàng ứng đối, nhưng là như trước ung dung phản ứng lại, ngưng tụ một thân yêu lực, thiên hồ yêu thuật, một tiếng quát, Yêu Cơ quanh thân yêu khí sôi trào, đạo đạo yêu lực xoay quanh đan chéo, hóa thành một con to lớn thiên hồ, chín con đuôi ngang trời đánh tới, ầm ầm một tiếng, thần nguyệt run rẩy. Tiếp theo song song tan vỡ tiêu tan, hai người một đòn, đúng rồi một cái kẻ tám lạng người nửa cân, hòa nhau, Lâm Dật con mắt híp lại, nhìn này một tên thiên hồ tộc thánh nữ, thực sự có chút giật mình người sau thực lực, dĩ nhiên là dưỡng binh cảnh giới, Nguyệt Hy đạp nhẹ một bước, lạnh lùng nói, Yêu Cơ, nếu ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, hôm nay trước hết chém ngươi yêu vĩ, hừ. Yêu Cơ không có nhiều lời, rõ ràng này Nguyệt tộc thần nữ mạnh mẽ, bất quá mình cũng không nhỏ yếu, chỉ là, nàng rõ ràng tình huống dưới mắt không phải đối chiến thời điểm. Vì lẽ đó không cần thiết để ý tới, dù sao cũng là mình lời nói dẫn nàng đi ra, vừa mới, ai nói ta nhân tộc không có tư cách tới nơi này. Lúc này, vẫn không lên tiếng Lâm Dật đứng dậy, đạp không mà đứng. Cả người không có một chút nào khí tức tỏa ra, mà Nguyệt Hy nhưng rõ ràng cảm giác được, người sau bên trong thân thể ẩn giấu đi một luồng mênh mông năng lượng. Bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra, tiểu tử, chỉ là chiến thể cực hạn, liền dám nói thế với, người nhân tộc đúng là quá tự đại ngông cuồng, một tên thanh niên đi tới. Từng bước, đạp không đến đến trước mặt, Kim Xà Tộc. Xem ra muốn đối với này nhân tộc ra tay rồi. Phong Vô Ngân có chút quái lạ, nhìn Lâm Dật một chút, nhưng không có nhiều lời. Mà một bên Vân Tiêu, nhưng không có chú ý hai người. mà là nhìn chằm chằm Nguyệt tộc thân nữ, phảng phất lớn có cùng với nàng tranh tài ý tứ. Bất quá, trước mắt không phải lúc, hơn nữa nàng tới nơi này không phải là tìm người giao chiến, mà là đến Côn Lôn tìm đồ vật. Lâm Dật nhìn thanh niên trước mắt, chính là Kim Xà tộc tuổi trẻ cường giả, bản thân khí tức cường đại, ít nhất đều là thoát thai càng giới. Bất quá không có mình giao long vật cưỡi mạnh mẽ, hẳn là ngay khi thoát thai một tầng cùng hai tầng trong lúc đó. Hừ, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, chỉ là thoát thai một tầng đồ bỏ đi, ngươi cũng dám đi ra bêu xấu, vẫn để cho ta vật cưỡi chơi với ngươi trên một ván. Ngươi không tư cách để ta ra tay, ngươi. Kim Xà thanh niên sắc mặt giận dữ, vừa muốn bạo phát, nhưng đáng tiếc chưa kịp hắn nổi giận, liền nhìn thấy Lâm Dật trên cánh tay lao ra một cái bé nhỏ sự vật. Nhìn kỹ, mới bỗng nhiên phát hiện đó là một cái dao long. Gào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên, ở mọi người chấn động vẻ mặt dưới, một cái dao long dài ra theo gió, hóa thành một cái 2000 trượng to lớn dao long, đem đỉnh đầu hư không đều chật ních. Ở đây, tất cả mọi người nhìn thấy này một cái dao long, sắc mặt dồn dập thay đổi, bởi vì, này đầu dao long khí tức mạnh, tuyệt đối có thoát thai 3 tầng trở lên, thậm chí huyết mạch đẳng cấp rất cao, cho mọi người từng tia một áp bức. Dao long, đừng nói mọi người giật mình, Kim Xà tộc thanh niên rung động nhất, trừng mắt một đôi to lớn con mắt, nhìn đỉnh đầu hư không trên một cái to lớn dao long. Toàn thân đen thui, tài giỏi dữ tợn, coi là thật chính là một cái chân chính giao long. Vào lúc này, Kim Xà tộc thanh niên có chút sợ hãi. Mình mới thoát thai một tầng tiếp cận hai tầng. Hiện tại gặp phải như thế một cái huyết mạch cao quý giao long. Quả thực chính là một sự uy hiếp. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên bắt giao long làm thú cưỡi. Không sợ bị, Kim Xà tộc thanh niên tiếng nói sợ hãi. Nhưng đáng tiếc còn chưa nói hết, liền bị một con vuốt rồng tàn nhẫn đập xuống đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhanh chóng bay ngược, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện, mình coi thường này đầu giao long cường hãn, không nghĩ tới ra hô mọi người dự liệu, tựa hồ so với cảm ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Này Kim Xà tộc thảm, Phong Vô Ngân khẳng định suy đoán, quả nhiên, hắn suy đoán là đúng. Kim Xà tộc thanh niên một trận thê thảm rít gào, thân thể kim quang tràn ngập, hóa thành một cái to lớn màu vàng phi xà bay lên không bay lượn. Đây là một cái to lớn kim xà, đỉnh đầu một cái to lớn sừng, lập lòe hào quang màu vàng óng. Đây là Kim Xà tộc tiêu chí, là huyết mạch hóa rồng thể hiện, chỉ tiếc người sau huyết mạch không có đạt đến giao long tiêu chuẩn, bằng không là có thể hóa thành kim giao. Thế nhưng hiện tại, gặp phải Lâm Dật giao long, chỉ có thể bi kịch, bị to lớn giao long một cái cắn vào, thậm chí 4 con vuốt rồng đâm vào Kim Xà bên trong thân thể. Hung ác một trận cắn xé, không có một cái hô hấp, Kim Xà tộc thanh niên liền bị giao long nuốt vào cái bụng. Khá lắm, ngươi lại dám bắt giao long làm thú cưỡi. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Dồn dập nhìn sắc mặt bình tĩnh Lâm Dật, trong lòng có chút chấn động, cái tên này, lại dám bắt giao long làm thú cưỡi, thực sự có chút giật mình, càng có chút hơn khó mà tin nổi, này ma bằng tộc thanh niên ma lễ ngạo càng là thẳng thắn. Nói rằng, tiểu tử, ngươi bắt giao long làm thú cưỡi, còn xóa bỏ nó bản nguyên ý thức, quả thực chính là quá tàn nhẫn, ngươi sẽ chờ bị long tộc truy sát đi. Hắn vừa nói như thế, mọi người tại đây đi rất yên tĩnh, không có người nói cái gì, mà Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt xem thường, nhìn này ma lễ ngạo, trong lòng chính là cái tên này cảm giác được bi ai. Thực sự thấy không rõ lắm hình thức, Lâm Dật sở dĩ để vật cưỡi thôn giết Kim Xà tộc thanh niên. Bất quá là vì lập uy, một cái là kinh sợ những này cổ tộc, còn có một cái chính là vì mình dựng nên một cái uy thế, cũng không định đến người này lại mình đưa tới cửa. Quả nhiên, Lâm Dật nghe xong lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ma bằng tộc, ta nghe yêu cơ đã nói, ngươi tự hồ rất thích ăn ta nhân tộc, hôm nay ta cũng nướng một nướng ma thịt đại bàng. Xem mùi vị làm sao? Ngươi muốn chết, Ma Lễ Ngạo sắc mặt phẫn nộ, cả người ma khí cuồn cuộn, ầm ầm bộc phát ra, bị lời này kích thích đến. Hắn một thân ma viêm sôi trào, trực tiếp hóa thành âm một con to lớn ma cầm, hung uy cuồn cuộn, chính nhìn chằm chằm Lâm Giật bóng người. Đây là muốn thôn giết cái này nhân tộc, cho dù hắn có giao long làm thú cưỡi, như trước không nhìn ở trong mắt hắn, chỉ là một cái thoát thai ba tầng giao long còn không cái gì. Vẻn vẹn là hắn đồ ăn mà thôi, còn cái này nhân tộc, mới chiến thể cực hạn, quả thực không đỡ nổi một đòn. Chỉ tiếc, cái tên này dự liệu sai lầm, cho nên khi muốn trả giá đánh đổi nặng nề, cái này đánh đổi, tự nhiên chính là tính mạng của hắn. Lâm Dật muốn dựng nên uy nghiêm, đương nhiên sẽ không nương tay. Chết, đột nhiên, mọi người kinh thấy, Lâm Dật cả người ánh bạc đan chéo, rộng rãi phi thiên, vẻn vẹn phun ra một cái lạnh lẽo câu chữ, liền cảm giác toàn bộ hư không đều biến chậm lại, thậm chí thời gian đều bất động, trong phút chốc, hư không trên rơi ra một luồng đen kịt ma huyết, to lớn ma cầm thân thể run rẩy, con mắt sợ hãi, một đôi cánh khổng lồ dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật đánh vào thân thể của hắn. Ầm, một tiếng chấn động kịch liệt, mới để phía dưới mọi người khôi phục như cũ, người người thay đổi sắc mặt, trừng mắt khó mà tin nổi con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bay xuống bóng người, chính là Lâm Dật bản thân. À, là cấm thuật, không thể, hư không trên, đột nhiên truyền đến một trận thê thảm rít gào, to lớn ma cầm phô thiên cái địa, cánh dương ra có tới ngàn trượng đến cự, lại bị đánh xuyên qua thân thể. Tự trung tâm dạn nứt ra, giờ khắc này, phía dưới mọi người sắc mặt phát lạnh, tâm thần một trận sợ hãi, có chút ngơ ngác nhìn Lâm Dật bóng người. Giờ khắc này, người sau quanh thân ánh bạc đang từ từ thu lại, hờ hững nhìn hư không, này một con to lớn ma cầm, cuối cùng nổ thành một đoàn sán lạn hắc mang tiêu tan. Một đời cường hãn ma cầm tộc cường giả, bản thân liền tiếp cận dưỡng binh cảnh giới. Đó là thoát thai cực hạn càng giới tồn tại, không nghĩ tới vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị thuấn sát. Thực sự khủng bố, vào lúc này, mọi người mới đối với cái này nhìn như chiến thể cực hạn nhân tộc. Sản sinh từng tia một kinh hãi, đây là một cái quái thai, mới chiến thể cực hạn càng giới, liền có thể thuấn sát một vị thoát thai cực hạn tồn tại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Nguyệt Hy tuy rằng sớm có dự liệu. Nhưng như trước giật mình, một đôi mắt đẹp nhìn Lâm Dật bóng người, trong lòng đối với hắn đánh giá lại một lần tăng cao đến một cái đỉnh điểm mơ siêu, vừa mới. Này một nguồn sức mạnh, lẽ nào là cấm thuật? Phong Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, trong lòng chính đang suy đoán. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật xem, thực sự không thể nào tưởng tượng được, cái này nhân tộc làm sao nắm giữ cấm thuật, ở bên cạnh hắn. Vân tộc nữ tử Vân Tiêu đồng dạng có chút giật mình. Nguyên bản không để ý cái này nhân tộc, bây giờ nhìn lại không đơn giản như vậy à, mà còn lại mấy người bên trong. Thủy tộc thanh niên vẫn rất yên tĩnh, chính nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, không hề chớp mắt, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ bây giờ thủy tộc đang theo nhân tộc một bộ giao chiến. Tình huống có chút phi diệu, công tử thật là lợi hại. Ta nhìn đều động lòng đây. Khanh khách, này thiên hồ thánh nữ yêu cơ tràn đầy quyến rũ. Một đường cười duyên đi tới. Từng bước, mùi thơm nức mũi, làm cho người ta một loại vô hạn mộng ảo mơ màng. Chỉ tiếc Lâm Dật ý thức mạnh mẽ quá đáng. Căn bản không cảm giác, ta không thích hồ vị. Lâm Dật nói một câu, liền hướng về phía trước đi đến. Phất tay đem một đám lớn vỡ vụn ma cầm thi thể thu hồi đến. Trong đó còn có thuộc về này Ma Lễ Ngạo chứa đồ bảo bối. Vật này mới là hắn để ý, cho tới yêu cơ, nghe nói như thế, nguyên bản gương mặt quyến rũ trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo. Một đôi vô tình con mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật xem mơ siêu chỉ thấy. Nàng quanh thân yêu lực tràn ngập, phía sau phịch một tiếng. Chín cái to lớn đôi bay vũ trường không, đó là chín cái hồ vĩ, Lâm Dật cảm nhận được sát cơ, rộng rãi xoay người, từ tốn nói, làm sao, hiện tại ngươi cũng cảm thấy ta nhân tộc không tư cách tới nơi này. Ngoặc kép, hết chương.